Chương 299, tội gì nữ nhân khó xử nữ nhân. Kêu la cái gì Hồng Hải Nhi đối với kinh hoàng thất thố thủ hạ phi thường bất mãn, cho rằng dáng vẻ như vậy biểu hiện sẽ để cho Đường Tam Tạng chế giễu, nhưng không có ý thức được chính mình chính hút lấy Tam Tạng cho mình kẹo que rất vui. Trước lúc này, sợ là chỉ có mật ong mới có ngọt lịm hương vị, thật sự là tốt. Tạ Vân Phi con mắt lần nữa trôi hướng Hồng Hải Nhi, sắc mặt có chút xấu hổ, uy nha đầu, ăn kẹo thanh âm không cần lớn như vậy vừa vặn rất tốt, bẹp bẹp, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy, có được hay không a còn có, ngươi động tác kia, làm sao liếm đó a ngươi còn có như vậy hưởng thụ ánh mắt, làm một đời thần tăng, ta còn muốn không cáo ngươi a. Tạ Vân Phi cảm thấy mình làm một kiện việc ngốc, đó chính là đem bánh kẹo cho nha đầu ăn, nàng cái tuổi này, mới là thích ăn nhất ngọt thời điểm. Thế nhưng là tướng ăn quá khó nhìn. Khó coi để bản thần tăng đều nhìn không được, ngươi đến cùng có bao nhiêu quá phận a, chính các ngươi não bổ đi. Hồng Hải Nhi quát tháo, quả nhiên để tiểu yêu chấn định lại, xem ra thánh anh đại vương tên tuổi, không phải đến không. Có chuyện gì, bẩm báo là được, thánh anh đại vương ở đây, liền xem như trời sập xuống, ta cũng cho ngươi đỉnh lấy khẩu khí quả nhiên lớn a. Thánh anh đại vương uy phong lấm lấm nói ra. Tiểu yêu gặp đại vương hành động như vậy, cũng không giống vừa rồi như vậy bối rối, lúc này nói ra, bên ngoài tới mấy cái nữ nhân lợi hại, nói là muốn gặp đại vương, để đại vương đem đường triều hòa thượng giao ra, bằng không mà nói đến đây, tiểu yêu không dám làm âm thanh, có chút e ngại nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi sắc mặt biến hóa, khe nói, làm gì không nói các nàng nói cái gì nhỏ không dám nói, sợ đại vương giết ta. Cái này tiểu yêu không đốc, nói ra mấu chốt. Hồng Hải Nhi nhìn sang Tạ Vân Phi, thản nhiên nói, ngươi cứ việc nói là được, bất quá là truyền người khác, bản vương sao lại đem nộ khí vậy ở trên người của ngươi, dù sao, nguyên thoại là mấy nữ nhân kia nói, cũng không phải ngươi lập. Các nàng nói, nếu như ngươi không đem đường Tam Tạng giao ra, các nàng liền phá hủy chúng ta hỏa vận động, sau đó đem đại vương bắt lại, thoát đỏ cái hiếm đánh bị. Tiểu yêu trong lòng run sợ nói, nghe được đường Tam Tạng một trận cười to. Lớn mật làm càn muốn chết giận không kèm được Hồng Hải Nhi một trưởng vô ở bên cạnh ụ đá bên trên, nói từ đâu tới nữ nhân dám đến ta hỏa vận động đến dương oai, không đúng, ngươi nói các nàng tới tìm đường Tam Tạng, chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không mấy người các nàng tới? Một câu tiếp theo nói chính là nói một mình, thế nhưng là cái kia tiểu yêu trả lời, đại vương, cái kia người đứng đầu hàng nữ nhân tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, nói gọi Tôn Ngộ Không, sợ chính là đại vương nói người kia đâu. Ha ha ha, Hồng Hải Nhi chống nạnh một trận cười to, khua tay nói, đến rất đúng lúc đang thiếu thiêu đốt nhân tài, bản đại vương cái này cầm nàng nhìn nàng phách lối nữa không thành. Tạ Vân Phi đưa tay khuyên nhủ, Hồng Hải Nhi à, ngươi hay là chớ đi đi, ngươi đánh không lại các nàng, mấy người các nàng tổ hợp lại với nhau, ngươi khẳng định không phải là các nàng đối thủ. Nói thật, Tạ Vân Phi đây là hảo tâm, đầu khỉ cũng mặc kệ ngươi là vị thành niên, chỉ cần đuổi kịp. Chính là một trận đánh cho tê người. Quản hắn mọi việc đâu. Thế nhưng là, hảo tâm thường thường đều là do lòng lang dạ thú, nhất là lòng tự trọng đặc biệt mạnh Hồng Hải Nhi lúc này liền không cao hứng, nghiêng đầu sang chỗ khác, bất mãn nói ra, làm hỏa vân động động chủ, ta từ nhỏ ở hỏa diễm sơn tu tập 300 năm, ngưng tụ hỏa chi tinh túy, chính là thành tam muội chân hỏa, thần thông quảng đại. Không gì làm không được, ta sẽ không phải một cái đầu khỉ đối thủ ngươi trong này cho bản đại vương thành thành thật thật cánh gà nướng. Một hồi ta liền đem các nàng đều bắt vào đến, để cho các ngươi đoàn tụ đến lúc đó cùng một chỗ cho ta cánh gà nướng. Hắn nói xong lời này, liền có tiểu yêu nhóm khiêng hỏa tiêm thương đi lên. Tạ Vân Phi gặp nói vô dụng, lại không muốn hùng hài tử bị đánh thành thối cầu hùng, hay là hảo tâm nói ra, ta biết ngươi chỗ dựa lớn nhất chính là tam muội chân hỏa. Thế nhưng là ta đổ nhi kia không sợ ngươi tam muội chân hỏa. Ngươi gạt người ta tam muội chân hỏa ngưng tụ hỏa chi tinh hoa, thái thượng lão quân trong lò đan, chỉ có luyện chế cao đẳng đan dược, mới cần dùng đến như thế hỏa diễm. Hồng Hải Nhi nơi nào sẽ tin, năm đó Tôn Hầu Tử tại trong lò luyện đan, đều kém chút chết mất, nàng làm sao lại không sợ? Mặt mũi tràn đầy không cao hứng Hồng Hải Nhi không đang cùng Tạ Vân Phi rông dài, tại một đống tiểu yêu nhóm chen trúc dưới. Đằng đằng sát khí ra động phủ. Tạ Vân Phi lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi, không nghe lời hài tử à, đều nói cho ngươi biết, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, vì cái gì hiện tại hài tử, đều không nghe lão nhân nói đâu không nên đi đường quanh co, để cho ngươi không muốn đi, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, nhất định phải chính mình đi, mà lại quảng đau, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Cần gì chứ tội gì khổ như thế chứ đều là yêu, tội gì muốn làm khó mình người đâu lại nói y, hệ thống lao trà, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì ngươi không cho ta hạ đạt chỉ lệnh đâu, rõ ràng hẳn là có chủ tuyến nhiệm vụ a, vì cái gì đây đây rốt cuộc là vì cái gì đây, chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất điểm cống hiến nhiều lắm, cho nên hệ thống liền không để ý ta rồi. Tạ Vân Phi tự mình đang suy tư, thế nhưng là trên tay không có đình chỉ, tiếp tục khoái hoạt cánh gà nướng, chứng kiến tác phẩm của mình bị người ưa thích, cũng là phi thường hưởng thụ, cao hứng phi thường một việc. Nhất là Tạ Vân Phi tiện nhân này, càng là như vậy, mặc dù mặt ngoài rất tức tối, nhưng là trong lòng đối với Hồng Hải Nhi như vậy thích ăn chính mình làm cánh gà nướng, hay là rất đắc ý. Tạ Vân Phi vì thỏa mãn Hồng Hải Nhi dạ dày lớn, cố ý dùng mặt to cuộn chứa cánh gà, mà lại Tạ Vân Phi đã không vừa lòng dùng cánh gà con, mà là dùng gà tây lên. Khi Tạ Vân Phi đem thứ ba buồn cánh gà nướng đổ đầy thời điểm, hun khói Lư A Cha Y Hồng Hải Nhi, một mặt khổ cực xông vào phòng. Đi theo phía sau một đám tàn binh bại tướng, nguyên bản mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, giờ phút này đen như mực, bộ dáng chật vật cực kỳ. Tạ Vân Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là kinh ngạc hắn như vậy khổ cực, nhịn không được hỏi, ngươi không phải ra ngoài phóng hỏa đốt người khác đi rồi ha, thế nào cảm thấy ngươi bị người đốt đi a, ta bản đại vương kem chút bị ta chính mình tam muội chân hỏa cho thiêu chết ta. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi tức giận gào lên, bởi vì hắn nổi giận, mà lại lòng tự trọng triệt để bị phá hủy.